Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1389. Mị Hoặc Chi Tâm, Mạc Ma tiến vào Mị Hoặc Tiên Nữ các nội bộ. Hắn tựu một đường không ngừng, bằng nhanh nhất độ xâm nhập Mị Hoặc Tiên Nữ các, theo không ngừng xâm nhập Mị Hoặc Tiên Nữ các. Mỹ nữ đồ thượng tán ra mị hoặc chi lực, cũng đi theo trở nên càng ngày càng mạnh. May mà chính là, Mạc Ma làm Mạc Thanh Vân hóa thân, sức mê hoặc đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cứ như vậy, Mạc Ma tiến lên mấy canh giờ về sau, hắn đi tới mị hoặc tiên nữ các bên trong nhất. Đây là một cái tràn ngập mị hoặc khí tức gian phòng. Mọi thứ trong phòng đều là màu hồng, cho người ta một loại mông lung cùng cảm giác hư ảo. Đứng tại trong phòng này, cho dù dùng Mạc Ma hóa thân thể chất, cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sức mê hoặc. Thật kinh người sức mê hoặc, không hổ là khi còn sống có thể so với Đại La Kim Tiên tồn tại. Cảm ứng được xung quanh kinh người sức mê hoặc, Mạc Ma mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng nhịn không được cảm khái, đem gian phòng bên trong liếc nhìn một lần. Một cái màu hồng phấn trái tim hấp dẫn Mạc Ma lực chú ý. Mạc Ma ánh mắt rơi vào màu đỏ trên trái tim, một cỗ kinh khủng sức mê hoặc lượng theo cái kia trái tim bên trong tràn ra tới. Cỗ này sức mê hoặc phạm vi hiện về sau, liền đối với Mạc Ma thức hải tiến hành xung kích. Có thể dùng Mạc Ma đầu một ông, ý thức thời gian dần trôi qua trầm luân xuống dưới, tốt cường đại sức mê hoặc lượng, thậm chí ngay cả Mạc Ma đều không thể ngăn cản. Hiện Mạc Ma ý thức bắt đầu trầm luân, ngũ phương tiểu tháp bên trong Mạc Thanh Vân, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh, nghĩ không ra dùng Mạc Ma hóa thân thân thể, cũng vô pháp ngăn cản cỗ này sức mê hoặc lượng ăn mòn. Sau đó, Mạc Thanh Vân thông qua cùng Mạc Ma linh hồn tương liên, phóng xuất ra linh hồn lực tỉnh lại Mạc Ma. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân linh hồn lực tỉnh lại dưới, Mạc Ma ý thức dần dần thanh tỉnh. Thanh Du, Mạc Ma đã đến mị hoặc tiên nữ các nội bộ, ta đưa ngươi ra ngoài tiếp nhận truyền thừa. Đem Mạc Ma ý thức tỉnh lại về sau, Mạc Thanh Vân đối Mộ Dung Thanh Du bàn giao một câu, đem Mộ Dung Thanh Du đưa ra ngũ phương tiểu tháp. Phanh phanh phanh, Mộ Dung Thanh Du theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Tim đập của nàng lập tức bắt đầu thêm, biểu hiện ra một bộ huyết mạch sôi trào hiện tượng. Phát hiện mình tình huống về sau, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, vội vàng hướng Mạc Ma kích động nói: Thanh Vân, đây là mị hoặc thiên ma truyền thừa mị hoặc chi tâm. Chỉ cần ta luyện hóa mị hoặc chi tâm, huyết mạch của ta liền có thể phản tổ là mị hoặc thiên ma huyết mạch. Biết được Mạc Ma cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, bây giờ tại Mộ Dung Thanh Du trong mắt, Mạc Ma liền ngang ngửa với Mạc Thanh Vân. Có đúng không, kia thật là quá tốt rồi. Nghe được Mộ Dung Thanh Du nghe được lời này, Mạc Ma mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, vẻ mặt toát ra kỳ đãi chi ý. Hắn rất nhìn một chút, Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mị hoặc thiên ma huyết mạch. Huyết mạch của nàng lại có dạng gì trưởng thành? Một phương diện khác, chờ đến Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mị hoặc thiên ma huyết mạch, trong cơ thể hắn mị hoặc độc hương cũng có thể hóa giải. Ta luyện hóa mị hoặc chi tâm quá trình bên trong không thể bị chút nào quấy rầy, có thể cần ngươi thay ta hộ pháp. Nghĩ đến chính mình luyện hóa mị hoặc chi tâm quá trình, Mộ Dung Thanh Du mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hướng Mạc Ma nói ra thỉnh cầu lời nói. Nghe được Mộ Dung Thanh Du thỉnh cầu, Mạc Ma mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định bảo đảm nói: Ngươi cứ việc yên tâm luyện hóa mị hoặc chi tâm, có ta ở đây nơi này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Cảm ơn ngươi, Thanh Vân. Mộ Dung Thanh Du yên nhiên cười một tiếng, đối Mạc Ma cảm tạ một câu, bắt đầu luyện hóa mị hoặc chi tâm. Giờ phút này, tại Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mị hoặc chi tâm lúc, mị hoặc tiên nữ các bỗng nhiên lắc lư một cái, oanh thùng thùng đón lấy, từng đạo đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn, theo mị hoặc tiên nữ các bên ngoài truyền đến. Hiện tình huống như vậy về sau, Mạc Ma mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, hỏi, Thanh Du, truyền thừa cung điện xuất hiện dạng này động tĩnh hẳn là cùng ngươi luyện hóa mị hoặc chi tâm có quan hệ. Tại Mạc Ma xem ra, xuất hiện tình huống như vậy, hẳn là cùng Mộ Dung Thanh Du có quan hệ. Dù sao tình huống như vậy, là tại Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mị hoặc chi tâm sau xuất hiện. Mị hoặc chi tâm cùng mị hoặc tiên nữ cùng chặt chẽ tương liên. Bởi vì ta luyện hóa mị hoặc chi tâm, dẫn đến mị hoặc tiên nữ cùng sinh ra cảm ứng. Nghe được Mạc Ma không hiểu lời nói, Mộ Dung Thanh Du đơn giản giải thích một câu, nét mặt của nàng tựu ngưng trọng lên, lại nói, Thanh Vân, tại ta luyện hóa mị hoặc chi tâm ảnh hưởng dưới, mị hoặc tiên nữ ngoài cung mặt mị hoặc độc hương, có thể sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, không cách nào lại đưa đến ngăn cản tác dụng, không cách nào lại đưa đến ngăn cản tác dụng, mà biểu lộ giật mình. Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, ý thức được một cái không ổn kết quả. Một khi mị hoặc độc hương biến mất, mị hoặc tiên nữ ngoài cung mặt những người kia sẽ không hề bị đến bất kỳ ngăn cản. Như Hàn Từ Lạc bọn người tiến vào mị hoặc tiên nữ cung, Mạc Thanh Vân muốn ngăn cản bọn hắn thế nhưng là rất khó khăn. Lần này đúng là phiền toái. Nhìn thấy Mạc Ma mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, Mộ Dung Thanh Du trầm mặc một lát, làm ra một cái chật vật quyết định, nói, Thanh Vân, nếu như đến lúc đó ngươi thật không cách nào ngăn cản, ngươi tự một mình rời đi đi, không muốn bởi vì ta, để ngươi bị toàn bộ tiên tộc truy sát, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi an tâm luyện hóa mị hoặc chi tâm, cái khác giao cho ta liền tốt. Nghe được Mộ Dung Thanh Du lời nói, Mạc Ma một mặt kiên định đáp trả, ra hiệu Mộ Dung Thanh Du không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Mạc Ma biểu lộ, Mộ Dung Thanh Du liền không nghĩ nhiều nữa, nắm chắc thời gian luyện hóa mị hoặc chi tâm. Mộ Dung Thanh Du thầm nghĩ, nàng sớm một chút luyện hóa mị hoặc chi tâm, Mạc Thanh Vân cũng liền nhiều một phần an toàn. Dùng Hàn Từ Lạc đám người thực lực, ta nhất định không cách nào cản bọn hắn quá lâu, nhất định phải tăng tốc Thanh Du luyện hóa độ mới được. Nghĩ đến Hàn Từ Lạc đám người thực lực, Mạc Ma rất nhanh ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Dùng không được hắn có chút sơ sẩy, nghĩ như vậy về sau, hắn liền tại Mộ Dung Thanh Du xung quanh, bố trí một đạo thời di trận pháp. Tăng tốc Mộ Dung Thanh Du luyện hóa độ, chỉ cần Mộ Dung Thanh Du luyện hóa mị hoặc chi tâm, Mạc Thanh Vân mị hoặc độc hương liền có thể hóa giải. Không cần lo lắng Hàn Từ Lạc bọn người hiện cái gì. Bởi vì Mạc Ma không phải Mạc Thanh Vân, bởi vậy hắn bố trí trận pháp năng lực, vẫn là cùng Mạc Thanh Vân có chút chênh lệch. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Ma cố gắng bày trận dưới, hắn rốt cục hoàn thành một cái gấp 10 thời di trận pháp. Mặc dù chỉ là gấp 10 thời di trận pháp, nhưng cũng đủ để đưa đến tác dụng rất lớn, tiết kiệm ra thời gian dài tới. Mị hoặc tiên nữ các là đại gia tới đây phải qua đường. Nếu ta trong này bố trí trận pháp, hẳn là cũng có thể tranh thủ thời gian dài. Tại Mộ Dung Thanh Du bên cạnh bố trí tốt thời di trận pháp, Mạc Ma liền nhìn về phía mị hoặc mỹ nữ đổ đường đi. Trong lòng có một cái mới dự định. Đón lấy, Mạc Ma liền đi tới mị hoặc mỹ nữ đổ đường đi bên trong. Bắt đầu ở hành lang bên trong bố trí trận pháp. Vì tăng tốc bày trận độ, Mạc Thanh Vân lại đem Mạc Tử Giả đưa ra ngũ phương tiểu tháp, để hắn phối hợp Mạc Ma cùng một chỗ bày trận. Có Mạc Tử Giả trợ giúp,